Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, cá nướng. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì Na Cha đùa giỡn nhà khác, tiểu cô nương, thật đúng là gây ra không ít trò cười tới, bình tĩnh mà xem xét, mở miệng một tiếng ta. Bình thường hành vi cử chỉ đều cùng cái nam hài không có gì khác biệt tiểu Na Cha. Nếu như ngươi không phải trước đó biết nàng là nữ hài nhi, lần đầu gặp mặt thật đúng là nhìn không ra. Cũng chính vì vậy, tại trong một đoạn thời gian, ngược lại là có không ít trần đường quan bách tính bẩm báo tổng binh phủ thượng, nói Na Cha đùa giỡn bảo bối của bọn hắn khuê nữ. Sau đó, đối mặt loại tình huống này, Lý Tĩnh cũng chỉ có thể tận tình cùng bọn hắn giải thích. Na Cha nhưng thật ra là cái giả tiểu tử. Cuối cùng, tại làm rõ sự thật sau, những cái kia đi vào tổng binh phủ cáo trạng bách tính cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười rời đi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua toàn bộ trần đường quan bách tính đều biết Na Cha nhưng thật ra là cái giả tiểu tử. Kể từ đó, Na Cha liền đã mất đi đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương niềm vui thú đã những cái kia tiểu cô nương. Đều biết Na Cha thực ra cũng là tiểu cô nương. Như vậy tiểu Na Cha đi đùa giỡn các nàng thời điểm các nàng thì sợ gì? Thậm chí có một ít to gan tiểu cô nương đều học xong trái lại đùa giỡn tiểu Na Cha. Thời gian lâu dài, cảm giác trong trần đường quan đã tìm không thấy cái gì niềm vui thú tiểu Na Cha. Liền chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Na Cha muốn ra ngoài chơi, phóng tầm mắt trần đường quan, thật đúng là không ai có thể ngăn được. Lý Tĩnh mặc dù là Na Cha cha nàng, nhưng vấn đề là hắn cái này cha mộc được mặt bài. Na Cha căn bản không để ý hắn. Ân phu nhân mặc dù quản được Na Cha, nhưng là ân phu nhân tỏ vẻ khuê nữ muốn đi ra ngoài chơi, vậy liền để nàng đi ra ngoài chơi chứ sao? Có thể quản, nhưng không cần thiết. Cứ như vậy, ân nhân cùng Lý Tĩnh, một cái không muốn quản, một cái không quản được. Vì lẽ đó tiểu Na Cha rất dễ dàng liền chạy ra khỏi trần đường quan. Thế nhưng là, ra trần đường quan, lại có thể đi cái kia chơi đâu? Tiểu Na Cha nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng không có gì tốt đi địa phương. Thế là nàng liền đến chỗ đi dạo lung tung. Trần đường quan láng giềng Đông Hải. Vì lẽ đó tiểu Na Cha đi dạo đi dạo, bất chi bất giác liền đi tới Đông Hải bên cạnh. Lúc này đã là trạng vạng tối, thủy triều đã thối lui. Tiểu Na Cha đi một mình tại bờ biển trên bờ cát, cảm giác rất là nhàm chán. Sau đó nàng liền cảm thấy có chút đói bụng. Đúng lúc bởi vì thủy triều xuống nguyên nhân, trên bờ cát lưu lại không ít vũng nước, một phần đại trong vũng nước còn vây lại một phần chưa thể theo thủy triều trở lại trong biển rộng. Con cá, thế là tiểu Na Cha linh cơ khẽ động, liền muốn hảo cơm tối muốn ăn cái gì cá nướng. Hạ quyết tâm về sau, Na Cha lúc này quan sát bốn phía một phen, tại trên bờ cát tuyển một cái tương đối lớn vũng nước, chuẩn bị từ bên trong vớt điểm cá nướng lên ăn. Ngươi khoan hãy nói, vậy đại khái chính là thiên mệnh chi tử đi. Tiểu Na Cha chỉ là tùy tiện tìm cái lớn một chút vũng nước. Bên trong đại đại nhỏ tiểu lâm lâm tổng tổng liền không sai biệt lắm phải có mười mấy con cá. Nhiều cá như vậy đừng nói tiểu Na Cha một người ăn, quay đầu xách về nhà làm người một nhà cơm tối đều đầy đủ. Na Cha đến bên bờ đi tìm chút cành khô, trước tiên đem đống lửa thăng lên, lúc này mới chuẩn bị xử lý những cái kia cá. Chỉ gặp nàng lấy ra hỗn thiên lăng, đôi vũng nước nhỏ bên trong vung lên, toàn bộ trong vũng nước cá lập tức liền bị nàng tất cả đều vớt lên. Nhưng mà, ngay tại Na Cha chuẩn bị từ bên trong chọn mấy đầu tương đối màu mỡ bắt đầu nướng thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên theo phía sau nàng vang lên. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Nướng cá ăn à, còn có thể làm gì? Tiện tay đem hỗn thiên lăng bên trong cá ném lên mặt đất. Na Cha cũng không quay đầu lại hồi đáp. Trên thực tế nàng đã sớm cảm giác được có người tới gần. Bất quá bởi vì nàng có chút đói bụng, vội vã nướng cá ăn, vì lẽ đó lười đi phản ứng. Không nghĩ tới người này còn chủ động tới tìm nàng. Nướng cá ăn, nghe được Na Cha nói như vậy, cái thanh âm kia rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó âm điệu lập tức liền cất cao. Bọn cá đáng yêu như thế, ngươi tại sao có thể đem bọn nó nướng lên ăn rồi? Cái gì? Na Cha nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua. Ngô, là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương. Lắc đầu, Na Cha tiếc hận thở dài đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, thế mà đầu óc có vấn đề. Nhìn xem Na Cha than thở dáng vẻ, đi đến Na Cha bên cạnh tiểu nữ hài thở phì phò chất vấn. Ngươi than thở cái gì? Chẳng lẽ nói ta nói không đúng sao? Bọn cá đáng yêu như thế, là bạn tốt của chúng ta. Ngươi tại sao có thể muốn đi ăn bọn chúng? Ngồi xếp bằng tại trên bờ cát, nhìn xem trước mặt lòng đầy căm phẫn tiểu nữ hài. Na Cha bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng cho dù là ta không ăn bọn chúng cũng sẽ chết tại trên bờ cát. Ngươi có thể đem bọn chúng đưa về trong biển rộng đi à? Tiểu nữ hài đương nhiên nói. Na Cha nhìn tiểu nữ hài một chút, nhưng mà tiểu nữ hài lại không yếu thế chút nào cùng nàng đối mặt. Tiểu gia ta nhàn không có chuyện làm à? Cuối cùng, Na Cha tỏ vẻ ta không diễn. Lúc đầu sao, nàng nhìn thấy người đến là cái xinh đẹp tiểu cô nương, còn muốn khách khí khách khí. Nhưng là bây giờ xem ra, cô nương này có bệnh, còn bệnh không rõ. Đối với loại người này, coi như dung mạo ngươi lại xinh đẹp, Na Cha tỏ vẻ tiểu gia ta không có thèm. Chơi quá mệt mỏi, ngươi. Na Cha thái độ đột nhiên biến hóa để tiểu nữ hài sửng sốt một chút. Nàng thở phì phò chỉ vào Na Cha, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Như là đã quyết định không diễn. Na Cha liền nửa điểm ý khách khí cũng không có. Không có việc gì tranh thủ thời gian đi một bên, đừng chậm trễ tiểu gia ta nướng cá ăn. Vừa nói, Na Cha cầm lấy một cái nhánh cây, xoát xoát xoát ba lần, liền có ba cái vốn đang tại trên bờ cát giấy rụa phì ngư bị nàng xuyên tại trên nhánh cây. Ợ ra dám, thấy cảnh này, Na Cha bên người tiểu nữ hài cả người đều không tốt. Đem xuyên tốt cá gác ở đống lửa bên trên. Nhìn xem còn chưa đi tiểu nữ hài, Na Cha không nhịn được nói ra, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Nếu là ngươi cũng muốn ăn, tiểu gia ta cũng không phải không thể phân ngươi hai đầu. Thế nhưng là ngươi nếu là còn chuẩn bị cùng tiểu gia ta nói những cái kia có không có, vẫn là sớm làm tròn căng lăn đi tương đối tốt, tiểu gia ta cũng không giống như ngươi rảnh rỗi như vậy. Cô bé kia từ nhỏ đã là người trong nhà, trong lòng bảo bối, có thể nói là nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan. Nơi đó nhận qua loại này khí, lúc này nghe được Na Cha thế mà còn nói để nàng lăn đi. Trong lòng ủy khuất cùng nhau bộc phát, tiểu nữ hài thế mà cứ như vậy, oa, một tiếng khóc lên. Mà nàng như thế vừa khóc, nhưng là đến phiên Na Cha trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi khóc cái gì? Tiểu gia ta lại không có đánh ngươi, không có mắng ngươi. Nhìn xem trước mặt khóc ra thành tiếng, tiểu nữ hài, Na Cha một mặt buồn bực nói. Nghe được Na Cha nói như vậy, vốn đang khóc tiểu nữ hài nhưng là tiếng khóc dừng lại. Nhìn xem Na Cha nói ra, ngươi mắng ta. Sau khi nói xong, tại Na Cha trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, nàng lại cúi đầu khóc lên. Tiểu gia ta làm sao lại mắng ngươi rồi? Ngươi để ta lăn, vậy cũng là, cái này không tính. Cuối cùng, nhìn xem luôn luôn khóc tiểu nữ hài, vẫn là Na Cha nhận thua. Ngươi nói tính vậy coi như đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.